Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Lương chẳng cảm thấy giấy giới thiệu của Khương Chi Chi có điều gì không thỏa đáng. Liền đồng ý ngay, được, tôi đi lấy cho cậu. Ông quay lại ủy ban thôn, bước vào phòng, rút chìa khóa mở tủ. Sau một hồi lục tìm, ông lấy ra giấy giới thiệu của Khương Chi Chi. Cậu xem đi. Châu Tây Dã nhận lấy giấy, liếc mắt nhìn qua, liền bị cái tên làm cho kinh ngạc. Khương Chi Chi, chữ Chi viết hơi ngoáy, thoạt nhìn dễ nhầm với chữ Như. Chữ Chi thứ hai lại dùng ký hiệu đơn giản để viết tắt, ý chỉ giống hệt chữ đầu. Trong giấy giới thiệu ghi: đồng chí Khương Chi Chi đến Cam Bắc tìm thân thích, kính mong các đơn vị tạo điều kiện thuận lợi. Bên dưới là con dấu của văn phòng hậu cần viện Hương Sơn, cùng chữ ký của trưởng phòng hậu cần Trương Quý Phát. Cô chính là Khương Chi Chi. Châu Tây Dã trong lòng chấn động, không thể ngờ rằng người vợ anh luôn tìm kiếm mà chưa từng gặp mặt lại đang ở ngay bên cạnh. Thấy Châu Tây Dã cứ mãi nhìn chăm chăm vào giấy giới thiệu, Lão Lương không khỏi tò mò. Đội trưởng Châu, có gì không ổn sao? Châu Tây Dã giữ vẻ mặt bình tĩnh, cẩn thận gấp giấy giới thiệu lại, đưa cho Lão Lương, không có vấn đề gì. À đúng rồi, chuyện này đừng để đồng chí Khương biết. Lão Lương gật đầu lia lịa. Yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không nói. Nếu không, cô ấy lại nghĩ chúng ta không tin tưởng cô ấy. Châu Tây Dã gật đầu, lại hỏi tiếp, Khương Chi Chi là người ở kinh thành, không phải chuyên gia từ tỉnh thành sao? Lão Lương thở dài, cái này à, để tôi nói cậu nghe. Chuyên gia từ tỉnh thành đột ngột phát bệnh, không đến được, thằng đại tráng thì ngốc nghếch, thấy cô gái này là mang về luôn. Cô Khương cũng thật đáng thương, tuổi còn trẻ mà gia đình lại ép gả cho một ông già, đến mức cô ấy phải tự sát, làm tay bị thương, vậy mà gia đình vẫn không buông tha. Không còn cách nào khác, cô ấy đành trốn đi. Ông vừa kể vừa xót xa cho số phận của Khương Chi Chi. Một cô gái tốt như vậy, sao cha mẹ cô ấy lại nhẫn tâm như thế chứ? Tôi đoán, đối phương chắc là một quan chức. Gia đình cô ấy muốn bấu víu quyền thế. Châu Tây Dã cảm thấy cổ họng nghẹn lại, không biết phải nói gì. Người đàn ông già nua, nóng tính, hay bạo lực mà Khương Chi Chi từng nhắc đến chính là anh. Anh khẽ gật đầu, chú, cháu về trước đây, nếu có vấn đề gì, chú cứ lên núi tìm cháu hoặc đến chỗ đóng quân. Lão Lương niềm nở tiễn anh ra tận cổng. Tối nay đến nhà tôi ăn cơm đi. Trung thu mà, nhà tôi đang làm bánh bao. Châu Tây Dã lịch sự từ chối. Không cần đâu, tối nay đội cũng có hoạt động, để hôm khác cháu qua. Lão Lương gật đầu liên tục, cười nhìn Châu Tây Dã rời đi, rồi vui vẻ quay lại văn phòng, cất kỹ giấy giới thiệu của Khương Chi Chi. Dù không rõ tại sao Châu Tây Dã lại muốn xem giấy giới thiệu của Khương Chi Chi, nhưng ông đoán có lẽ anh có chút tình cảm với cô gái này. Với một người đàn ông xuất sắc như Châu Tây Dã, chuyện này cũng không có gì lạ. Lão Lương tự xem đây là bí mật giữa những người đàn ông, tuyệt đối không hé răng nửa lời. Ngay cả với bà Dương Phượng Mai, Châu Tây Dã rời khỏi ủy ban thôn, tâm trí còn rối bời, vô thức đi đường vòng qua nhà Lão Lương. Từ bức tường thấp nhìn vào, ánh hoàng hôn trải đầy sân nhỏ. Khương Chi Chi mặc áo khoác màu vàng nhạt, ngồi trong sân giã tỏi giúp bà Dương Phượng Mai. Không biết bà nói gì, cô ngẩng mặt cười tươi với bà. Khoảng cách hơi xa, nhìn không rõ lắm, nhưng anh cảm nhận được cô thật sự rất vui vẻ. Châu Tây Dã chậm rãi bước vài bước, rồi nhanh chóng rời đi, lái xe về doanh trại trên núi. Trương Triệu thấy đội trưởng của mình ra ngoài một chuyến, trở về lại ngồi trên tảng đá, châm thuốc hút, ánh mắt sâu thẳm hướng về dãy núi đen kịt phía xa. Anh ta suy nghĩ một chút, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Châu Tây Giá. Đội trưởng, anh cứ yên tâm, lần này chúng ta nhất định sẽ bắt được kẻ đứng sau màn. Châu Tây Giá chẳng buồn đáp, hít sâu một hơi thuốc, khói trắng mờ mịt phả ra, nhưng lòng anh thì ngổn ngang. Anh thật sự không ngờ rằng, Khương Chi Chi, chính là cô ấy, người anh luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Hóa ra mỗi ngày đều xuất hiện ngay trước mắt anh, nhưng điều anh có thể chắc chắn là Khương Chi Chi nhận ra anh từ lần đầu gặp gỡ giữa đêm khuya. Sự cảnh giác của cô cho đến những lần tình cờ trên chuyến tàu, ánh mắt né tránh và sự lúng túng của cô, thậm chí ở trong làng, mỗi lần nhìn thấy anh, cô đều như sắp phải đối mặt với kẻ thù, mang theo vẻ thận trọng và đề phòng. Dường như chỉ trong hai lần gặp gần đây, cô mới buông lỏng, có thể thoải mái mà đối diện với anh. Châu Tây Giã lại rít một hơi thuốc thật sâu. Anh bỗng cảm thấy không biết nên làm thế nào. Đối với cuộc hôn nhân này, anh bắt đầu có chút do dự. Anh lại nghĩ đến cảnh trên chuyến tàu, khi anh băng bó vết thương cho cô. Trên cổ tay trắng trẻo mảnh mai đó là một vết sẹo dài sâu hoắm, dữ tợn mà đau lòng. Cô đã từng dùng cách tự sát để chống đối cuộc hôn nhân này. Cô thà chịu cảnh kham khổ ở ngôi làng nhỏ này, cũng không muốn thừa nhận mối quan hệ vợ chồng giữa họ. Bên bờ sông, cô từng nghiêm túc nói rằng những cuộc hôn nhân mù quáng và câm lặng là không thể chấp nhận. Cô muốn chịu trách nhiệm với cuộc đời của chính mình. Ý nghĩ càng lúc càng rối ren. Tâm trạng anh như bị một tấm lưới đan chặt lấy, không thể thoát ra, mà dường như anh cũng chẳng muốn thoát ra. Trương Triệu chưa bao giờ thấy đội trưởng của mình trầm mặc đến đáng sợ như vậy. Liền dè dặt hỏi lại, đội trưởng, đến giờ ăn rồi, anh không qua nói vài câu sao? Châu Tây Giã bừng tỉnh, gạt tàn thuốc, đi thôi, anh nhảy xuống tảng đá, giả vờ như không có chuyện gì. Bước về phía doanh trại, Trương Triệu vội vàng đuổi theo. Đội trưởng, rốt cuộc anh làm sao vậy? Anh phát hiện được gì rồi? Châu Tây Giã liếc anh một cái. Tôi bảo cậu theo dõi điểm thanh niên trí thức. Tình hình thế nào? Trương Triệu vỗ ngực tự tin. Hoàn toàn trong tầm kiểm soát. Châu Tây Giã không nói thêm. Cứ thế bước thẳng, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh đã đưa ra một quyết định. Khương Chi Chi đã không muốn để anh biết cô là ai, thì anh cũng sẽ giả vờ như không biết. Bên ngoài nhìn có vẻ yên bình, nhưng một cô gái nhỏ muốn trụ vững vẫn còn khó khăn lắm. Giữ cô trong tầm mắt, anh vẫn sẽ an toàn hơn. Sau này anh cũng dễ giải thích với gia đình nhà họ Khương. Tất nhiên, cũng vì chút ích kỷ và sự không đành lòng của bản thân, bà Dương Phượng Mai hôm nay rất rộng rãi, làm rất nhiều bánh bao, còn xào thêm hai món. Thậm chí, bà còn cho phép Lão Lương và Đại Tráng uống chút rượu. Bà quay sang bảo Khương Chi Chi, cháu ăn nhanh đi, lát nữa ăn xong chúng ta ra bờ sông ngắm trăng. Nghe nói hôm nay ước nguyện sẽ rất linh nghiệm. Khương Chi Chi tỏ ra hứng thú, phần lớn vì bữa tối nay quá ngon. Những chiếc bánh bao nhân tóp mỡ, cắn một miếng là nước thịt béo ngậy tràn ra, hương vị đậm đà ký bản quyền hát thí cả vị giác lẫn dạ dày, khiến cô thỏa mãn vô cùng. Vì thế, cô vui vẻ đồng ý với bà Dương Phượng Mai. Còn có thể ước nguyện sao? Vậy cháu ước chúng ta sau này ngày nào cũng được ăn bánh bao nhân thịt. Bà Dương bật cười, con bé ngốc này đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Ăn no rồi thì mình đi nhé. Khi hai người ra đến bờ sông, đã có rất nhiều người ngồi đó, vừa trò chuyện vừa ngắm trăng, vì không được phép tổ chức các nghi lễ mê tín phong kiến, nên cũng chẳng có ai làm lễ bái trăng. Khương Chi Chi và bà Dương Phượng Mai tìm một chỗ vắng người, ngồi xuống. Tiếng nước sông róc rách hòa cùng ánh trăng dần nhô lên trên ngọn cây, soi bóng xuống mặt nước, yên bình và đẹp đến lạ thường. Họ không hề nhận ra rằng Châu Tây Giã và Trương Triệu cũng đã đến từ lúc nào. Cách Trương